Chồng mù vợ ngốc, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason không ngờ Trương Thiên Dương lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh. Linda nên làm gì khi hay tin vợ của Trương Thiên Dương mất tích và vội vàng quay về thay thế? Rồi giờ bỗng xuất hiện thêm một cô bạn gái của anh. Jason đã có một cảm giác tồi tệ. 10 phút sau, chuyến bay của Linda hạ cánh. Linda, người mặc một chiếc váy bó sát và trông khá quyến rũ, chậm rãi bước ra ngoài. Khi cô nhìn thấy Jason và Trương Thiên Dương, mắt cô sáng lên và nhìn chăm chăm vào Trương Thiên Dương. Jason, Thiên Dương, Linda bước tới và nhìn Trương Thiên Dương. Đã muộn thế này rồi mà anh vẫn đến đón em. Chắc khó khăn cho anh lắm đúng không? Đi nào, cô này, giúp tôi xách cặp đi. Linda đưa túi xách của mình cho tân bội Linh. Như thể đó là điều tự nhiên nhất. Khi nhìn thấy có một người phụ nữ đứng bên cạnh Trương Thiên Dương, Linda cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô cho rằng người phụ nữ này là thư ký của Trương Thiên Dương. Vợ của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vị, đã mất tích nhiều ngày. Người phụ nữ này nhất định không phải Ứng Hiểu Vi. Trương Thiên Dương thường là một người sạch sẽ và không có bất kỳ mối quan hệ phức tạp nào với những phụ nữ khác. Người này chắc chắn là một thư ký hoặc trợ lý. Tân bội Linh nở một nụ cười. Ngay khi cô định giới thiệu mình là bạn gái của Trương Thiên Dương, cô không ngờ Linda lại coi cô là thư ký của Trương Thiên Dương. Cô giống một người thư ký lắm sao? Tân bội Linh tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Cô nghiến răng và cố nặn ra một nụ cười. Tôi xin lỗi cô Linda. Tôi là bạn gái của Thiên Dương. Tên tôi là Bội Linh. Ngay khi cô nói điều này, khuôn mặt quyến rũ của Linda cuối cùng lộ ra dấu vết của sự kinh ngạc. Cái gì? Bạn gái? Làm thế nào điều đó có thể? Cô nói đùa à? Tân bội Linh quay đầu lại nhìn Trương Thiên Dương, nhưng thấy Trương Thiên Dương không nói gì. Điều này không giống như sự ưng thuận sao? Tân bội Linh lập tức trở nên tự tin. Cô cười tự tin. Tất nhiên rồi. Thiên Dương và tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sự chăm sóc của anh ấy dành cho Hiểu Vĩ chỉ là nhiệm vụ. Anh ấy đối với Hiểu Vi không có chút tình cảm nào. Người anh ấy thực sự thích là tôi. Lời nói của Tân bội Linh khiến sắc mặt Linda tái mét. Cô quay đầu nhìn Jason. Jason nhún vai, biểu thị rằng anh không biết Trương Thiên Dương có một người bạn gái như vậy. Linda nhìn Tân bội Linh từ đầu đến chân. Cô xinh đẹp, nhưng cô có vẻ hơi quá tự phụ. Cô cũng giống như những người phụ nữ bình thường khác. Làm thế nào mà Trương Thiên Dương lại yêu cô ấy? Linda không thể tin được. Linda không nói gì cả. Vẻ mặt của cô ảm đạm khi cô nói. Chúng ta đi thôi. Họ đã đi ra ngoài. Xe của Jason và Trương Thiên Dương đậu bên ngoài sân bay. Tân bội Linh vừa định đỡ Trương Thiên Dương lên xe thì Linda nắm lấy tay Trương Thiên Dương. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Thiên Dương, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Cô Tần sẽ không phiền nếu ôi và Thiên Dương ôn lại chuyện cũ. Đúng không? Cánh tay ôm Trương Thiên Dương của Tân bội Linh cứng đờ trong giây lát. Sau đó cô cố nặn ra một nụ cười. Đương nhiên là không. Cách Trương.